Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là Thần Mã Nhị Huynh Đệ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên muốn tham gia vào bộ đội đặc chủng và Diệp Uyển Tình đã đưa giới thiệu cho hắn để cho hắn đi trên một chuyến bay hành khách thông thường. Thì trên chuyến bay may mắn ngồi cạnh một cô binh tinh đang ngụy trang, có vẻ là có việc gì đó mà không mang theo cả trợ lý và bảo vệ. Tuy nhiên chuyến bay này cũng không an lành khi mà gặp phải bọn không tặc. Ở trên chuyến bay này thì có một đôi huynh đệ gầy béo. Rất là thú vị khi mà tên béo thì cứ liên tục đánh tên gầy. Nhưng mà sau khi bọn khủng bố nó lấy được cái đồ của nó là một cái hộp sắt và một cái miếng ngọc bội đến từ chính cái cô nàng minh tinh ngồi cạnh Hạ Thiên, thì tên thủ lĩnh lại hạ lệnh giết người. Và tên gầy cũng đọc được môi ngữ như Hạ Thiên, nói cho tên béo biết là bọn chúng muốn giết hết hành khách ở trên máy bay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem biểu hiện của Hạ Thiên như thế nào. Tên thủ lĩnh của giặc cướp sở dĩ vừa rồi không có giết người chính là vì khiến cho hành khách ở đây giao ra đồ vật. Chỉ cần bọn họ chịu giao ra đồ vật, vậy thì những tên giặc cướp này nói là sẽ không giết người. Đây là thủ pháp thường dùng của bọn hắn. Hắn biết một khi ngay từ đầu đã giết người, vậy thì trong lòng đám hành khách sợ hãi, đến lúc đó mà muốn tìm được đồ vật thì sẽ rất phiền toái. Hắn nguyên bản là không có ý định bỏ qua cho hành khách trên máy bay, tại vì bọn họ đều không có bịt mặt. Cái gì? Bọn hắn muốn giết người ư? Lần này mập mạp lại không có đánh gãy lời nói của tên gầy. Đại ca, hắn vừa rồi chính là nói với những tên kia như vậy. Tên người gầy lại nói: Bá, lúc này mập mạp một tát đánh qua. Ngươi, cái đồ đần độn này, động thủ. Mập mạp một tát đánh qua, ngay tại lúc đó người gầy cũng lấy ra hai thanh phi đao bằng gỗ. Phốc phốc, hai thanh phi đao trực tiếp đâm qua tên giặc cướp bên phải. Người gầy cùng mập mạp đồng thời là lộn một vòng trên mặt đất. Hai người của bọn họ vừa mới lăn qua thì vị trí đã bị viên đạn bắn xuyên qua. Những hành khách ở chung quanh tất cả đều nhốn nháo bỏ chạy về phía sau. Động thủ cho ta, một tên cũng không để lại. Tên cầm đầu của giặc cướp âm tàm nói, lần này hắn không có sử dụng mồi ngữ nữa mà trực tiếp quát lên. Lần này thì tất cả mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hai người các ngươi tốc chiến tốc thắng lên. Người nói chuyện chính là người đã xuất ra cái hộp sắt vừa nãy. Tên mập mạp và tên gầy sau khi nghe được mệnh lệnh đồng thời xuất thủ, mập mạp búng người đá ra hai chân. Tên giặc cướp cầm súng bắn về phía mập mạp, phốc phốc. Đúng lúc này phi đao bằng gỗ trong tay người gầy lần nữa bắn thủng tay của tên giặc cướp cầm súng. Tên giặc cướp cầm đầu hơi sững sờ, vội vàng hướng về khoang lái mà chạy tới, nơi đó vẫn còn người của bọn hắn. Cùng lúc đó thì hai chân mập mạp đã đá vào trên người mấy tên giặc cướp kia. Mấy tên giặc cướp đều bị hắn gạt ngã trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Hai huynh đệ các ngươi, đem mấy cái tay của bọn chúng đều đánh gãy cho ta, ném súng qua đây, người kia nói. Thủ trưởng, liều mạng là chuyện mà hai huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã học được. Người muốn súng để làm gì? Mập mạp nói. Thần Mã Nhị huynh đệ, lên, ta ra lệnh cho các ngươi ném súng qua đây. Tên thủ trưởng lại hô lên, ném thì ném. Mập mạp liền đem 5 khẩu súng tiểu liên AK quăng về phía người thủ trưởng. Đúng lúc này có một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều nằm xuống đất. Tiếng súng truyền tới từ khoang lái, đó là nơi khoang hạng nhất. Nguy rồi, tên thủ trưởng kia nói. Cùng lúc đó cửa của khoang hạng nhất được mở ra, một cỗ thi thể bị ném ra ngoài, bọn hắn đã bắt đầu giết người. Người bên ngoài nghe đây, chỉ cần các ngươi đem tên mập và tên gầy kia bắt lấy, ta liền bỏ qua cho các ngươi. Âm thanh phát ra từ bên trong khoang hạng nhất chính là của tên thủ lĩnh giặc cướp. Đều tại hai người các ngươi. Vừa rồi nếu như không phải các ngươi chọc giận đám người kia, thì bọn hắn làm sao lại nổ súng giết người? Người ta đều đã muốn thả cho chúng ta đi rồi. Chính là hai người các ngươi đem chúng ta liên lụy vào. Hai người các ngươi nhanh chóng đầu hàng đi, đừng có làm hại chúng ta nữa. Lúc này trong khoang hành khách lập tức truyền đến âm thanh của đám hành khách. Bọn hắn bắt đầu chỉ trích đối với Thần Mã Nhị huynh đệ, cho rằng nếu như không phải là do hai người bọn họ thì đám giặc cướp này sẽ không giết người. Hạ Thiên lúc vừa nãy cũng nhìn thấy môi ngữ của tên thủ lĩnh, đúng là phải giết sạch tất cả mọi người. Các người câm hết miệng cho ta, người thủ trưởng đứng lên quát lớn. Các ngươi cho là bọn họ không có xuất thủ thì đám người kia sẽ bỏ qua cho các người sau, nằm mơ đi. Bọn hắn căn bản không có dự định bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Bọn hắn ngay cả mặt của mình cũng không có che lại. Rõ ràng là ngay từ ban đầu đã quyết định giết người diệt khẩu rồi, cái đồ ngu. Nghe được lời hắn, đám hành khách quả nhiên yên lặng lại. Ta nghe bọn hắn gọi ngươi là thủ trưởng, ngươi là trưởng quan quân đội sao? Một người hỏi. Ta là lữ trưởng ở quân khu Đông Nam. Ta cam đoan với mọi người, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ cho mọi người an toàn, mà ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu những người phía trước ra. Lữ trưởng của quân đội an ủi tâm tình của mọi người. Nghe được hắn là lữ trưởng của một quân khu, trong lòng mọi người quả nhiên đều buông lỏng một chút. Thủ trưởng tiên sinh, bọn hắn đã cài bom trên máy bay, mà khoang điều khiển đã nằm trong tầm khống chế. Một tiếp viên hàng không vội vàng đứng lên nói. Hạ Thiên cũng đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ nữ tiếp viên hàng không lúc nãy đã bị ngã xuống. Cô nàng bị hù dọa không nhẹ, tay phải của Hạ Niên khẽ kéo, trực tiếp kéo nàng vào trong ngực, sau đó đặt xuống chỗ ngồi của mình. Nữ nhân viên xinh đẹp nằm trên mặt đất cũng sẽ bị lạnh đó. Nhìn thấy cách làm của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tư cô gái. Thủ trưởng tiên sinh, cho ta một khẩu súng. Hạ Thiên liền đưa ra giấy tờ của mình. Bất quá cái này cũng không phải là giấy chứng nhận tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử, mà là giấy tiến cử về quân khu Đông Nam. Ngươi cũng là quân khu Đông Nam? Thủ trưởng hỏi. Ân, bất quá ta chỉ là một tay súng bắn tỉa bình thường thôi, Hạ Thiên đáp. Ngươi lại là tay súng bắn tỉa? Thủ trưởng kinh ngạc đánh giá Hạ Thiên. Trên giấy chứng nhận có viết mà. Cái này còn là báo cáo mà ta phải nộp tới, Hạ Thiên nói. Thủ trưởng nhận lấy giấy tờ trong tay Hạ Thiên, trên đó có viết mấy chữ lớn. Siêu cấp tay súng bắn tỉa Hạ Thiên, xin vào trong mãnh hổ chiến đội. Tốt, chỉ cần ngươi thành công giải cứu con tin, ta liền phê duyệt cho ngươi. Mãnh hổ đặc chiến đội, thế nhưng là bộ đội đặc chủng hoàn mỹ nhất dưới tay ta. Hai người bọn họ chính là ban trưởng. Thủ trưởng chỉ vào thần mã nhị huynh đệ mà nói. Nữ tiếp viên hàng không được Hạ Thiên ôm qua, hiện tại cảm xúc cũng dịu đi một chút. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên, nàng đột nhiên thấy có chút thích Hạ Thiên. Vừa rồi thời điểm mà đối phương muốn nổ súng, chính là Hạ Thiên đã đứng lên, mở miệng cứu được nàng. Nàng từ nhỏ đã ham thích nhà binh, lúc này lại được Hạ Thiên cứu giúp, cho nên nàng trực tiếp coi Hạ Thiên như anh hùng trong mắt mình. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ cũng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại là người trong quân đội. Thủ trưởng lúc này ném cho Hạ Thiên một khẩu súng. Một phút, Hạ Thiên nói. Cái gì một phút? Thủ trưởng không hiểu mà hỏi lại. Thế nhưng Hạ Thiên không nói gì mà hướng về khoang phía trước chạy tới. Thời điểm khi hắn đi vào trước cửa của khoang hạng nhất, một súng bắn ra, cửa của khoang hạng nhất vậy mà bị một súng của hắn bắn mở. Bởi vậy có thể thấy được là một thương này của hắn chuyên nghiệp và chính xác cỡ nào. Bất quá hắn cũng không có thời gian say mê với thành tích này. Trong nháy mắt khoang hạng nhất mở ra, thân thể của hắn nằm thẳng trên mặt đất, hai chân dùng sức đạp mạnh một cái, toàn bộ thân thể trượt vào trong khoang. Bùm bùm bùm, liên tiếp những tiếng súng vang lên. Năm tên giặc cướp ở trong khoang hạng nhất toàn bộ ngã xuống vô cùng chuẩn xác. Những hành khách ở trong khoang hạng nhất kia đều đã sợ đến choáng váng. Các ngươi mau chạy xuống khoang bình thường đi, Hạ Thiên đối với những hành khách kia hô lên. Những người phía ngoài đều đã thấy choáng váng, bao gồm cả vị thủ trưởng và thần mã nhị huynh đệ. Bọn hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên vừa nói động thủ liền động thủ, căn bản không có làm bất cứ phân tích chiến đấu hay chuẩn bị nào, mà chủ yếu nhất là hắn vậy mà còn thành công. Hiện tại giặc cướp còn sống chỉ còn có hai tên trong buồng lái mà thôi. Thế này thì quá mức rồi. Thủ trưởng lần nữa hướng vào cái tờ văn kiện của Hạ Thiên mà nhìn lại, chỉ thấy là góc dưới có một hàng chữ rất nhỏ. Người này quen thuộc làm theo ý mình, ở trên chiến trường có thể kháng mệnh, là một đầu con lừa cực kỳ cố chấp. Tà kháo, nhìn thấy những chữ nhỏ bên góc phải, thủ trưởng cảm thán một câu. Trong cabin thì những người khác đều đã bị Hạ Thiên trấn trụ. Trong con mắt của bọn hắn, Hạ Thiên đã biến thành siêu anh hùng. Vừa rồi nữ tiếp viên xinh đẹp được Hạ Thiên cứu kia đã hoàn toàn quên mất sợ hãi, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn về phía Hạ Thiên, trong con mắt phát ra lửa nóng. Hắn thế mà lại lợi hại như vậy. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ trong nội tâm cũng thầm nghĩ. Ngay tại thời điểm mọi người đang nghi ngờ vì cái gì mà Hạ Thiên lại bất động đứng đó, thì loa phát thanh vang lên. Xem ra các người quá không thành thật, ta cảnh cáo các người, chỉ cần ta kéo quả súng trong tay thì các người đều hoàn toàn xong đời. Trên máy bay này ta đã lắp đặt rất nhiều bom. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người lần nữa trái tim treo lên cổ họng. Thế nhưng bọn hắn lại phát hiện một sự tình thập phần cổ quái. Hạ Thiên vậy mà đem nòng súng nhắm ngay vào vách tường của khoang điều khiển. Hắn muốn làm gì vậy? Thủ trưởng khó hiểu hỏi. Thủ trưởng, hắn hình như muốn nổ súng vậy, tên gầy nói. Bá. Tên mập mạp lại choán một bạt tay. Người, cái đồ đần độn này, hắn đó như là giống như hay sao, hắn chính là muốn nổ súng. Hạ Thiên, ngươi đừng có làm loạn, thủ trưởng hô lên. Thế nhưng Hạ Thiên lại không để ý tới hắn, mà nòng súng tiếp tục đang dở dẫm trên vách tường. Hạ Thiên, ta ra lệnh cho ngươi, trở lại cho ta. Chúng ta phải nghiên cứu thật tốt một phen, thủ trưởng lần nữa hô lên, phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hắn vậy mà thực sự dám nổ súng bắn xuyên qua vách tường. Nhìn thấy hắn nổ súng, lữ trưởng của quân khu Đông Nam rốt cuộc minh bạch ý tứ của hàng chữ nhỏ nơi góc phải kia. Đạn liên tiếp bắn xuyên qua vách tường thật dày, xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp đánh lên thân thể hai tên giặc cướp. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới là Hạ Thiền thực sự dám nổ súng, hơn nữa còn là cách một vách tường, mù súng bắn qua. Hai người vừa vặn đứng thành một hàng, cái này cũng cho Hạ Thiên một cơ hội tuyệt vời. Kỳ thực thì Hạ Thiên đã sớm dùng con mắt thấu thị để quan sát tình huống bên trong. Hắn lấy xuống công năng của con mắt thấu thị, trước đem vị trí của hai người kia khóa chặt, sau khi tiến vào liền có thể chính xác tìm được vị trí của đối phương để tiến hành nổ súng. Mù súng, thủ trưởng lúc này đã ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên không ngờ lại dùng mù súng. Lúc này cửa khoang điều khiển được mở ra, chứng minh là hắn đã thành công. Đây chính là lính đặc chủng lợi hại sao? Hai người ở trong khoang lái lúc này ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được mà nói. Hạ Thiên dùng hai phát súng đã hoàn toàn đem bọn họ chấn trụ. Trong lòng bọn họ đều đã đem hắn tưởng tượng ra là biểu tượng của lính đặc chủng rồi. Tên lữ trưởng của quân khu Đông Nam cũng không mở miệng giải thích. Nếu như lính đặc chủng thực sự người người đều giống như Hạ Thiên vậy, vậy thì quân đội Hòa Hạ thì vô địch thế giới con mẹ nó rồi. Bất quá để cho bọn họ hiểu lầm như vậy cũng tốt, bởi vì như thế thì có thể lưu lại một cái ảo giác trong lòng của dân chúng, mọi người về sau càng thêm tin tưởng vào quân đội quốc gia. Lính đặc chủng nguyên bản chính là bộ mặt của quân đội, mà Hạ Thiên cũng đem bộ mặt này chuyển ra rất tốt. Đúng một phút, Hạ Thiên nói. Lữ trưởng của quân khu Đông Nam bây giờ mới hiểu được câu nói một phút của Hạ Thiên lúc nãy là có ý gì. Hắn nói một phút đó là muốn trong vòng một phút sẽ giải quyết chiến đấu, mà hắn còn thực sự làm được. Thực sự là phải cảm tạ ngài. Cơ trưởng lúc này cầm tay Hạ Thiên hưng phấn nói, trận sự kiện cướp ở trên máy bay như thế này cứ thế mà bị Hạ Thiên giải quyết một cách thoải mái, mặc dù đã bị chết một người, nhưng dù sao so với chết hết thì tốt hơn rất nhiều, chuyện còn lại thì sẽ phải giao cho cảnh sát mặt đất đến xử lý. Cùng chết đi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đang hưng phấn, tên đầu lĩnh giặc cướp phẫn nộ hô to, lúc này hắn đã ấn nút điều khiển trên tay để kích hoạt bom hẹn giờ. Nguy rồi. Hạ Thiên nhướng mày, hắn biết là mình đã sơ sót chủ quan. Hắn thế mà quên mất là trên máy bay còn có bom hẹn giờ. Tìm, mọi người cùng nhau tìm xem bom hẹn giờ ở đâu. Thủ trưởng quân khu hô to. Không cần, ta tìm được rồi. Hạ Thiên lúc này nhìn về phía vị trí phòng rửa tay. Đi về hướng toilet, trong tay Hạ Thiên đã xuất hiện 6 quả bom hẹn giờ bằng chất lỏng. Phía trên đồng hồ đang đếm ngược, còn chưa tới 5 phút. Có người nào biết tháo bom không? Thủ trưởng quân khu hỏi. Trong cabin tất cả đều trầm mặc. Ta có một biện pháp. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Thủ trưởng quân đội vội vàng hỏi. Mở cabin, ném bom ra ngoài. Hạ Thiên nói. Không được. Một khi mở cửa cabin, thì khí lưu bên ngoài sẽ đem mọi người hút ra. Mà khí lưu áp suất rất lớn, rất là dễ dàng làm cho chất lỏng của quả bom bạo tạc. Cơ trưởng vội vàng nói. Để cho mọi người thắt chặt dây an toàn đi, tự ta sẽ ném nó. Hạ Thiên nói. Không được. Như vậy người sẽ bị hút ra ngoài mất. Thủ trưởng quân khu lại nói. Không kịp suy tính nữa rồi, tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn đi. Mọi người có thể tóm lấy bất cứ đồ vật gì mà mình có thể tóm được ở trên ghế ngồi. Hạ Thiên nhìn về phía cơ trưởng tiếp tục nói, tìm dây thừng cho ta, hoặc là những đồ vật cùng dạng với dây thừng, càng nhiều càng tốt, nhanh lên. Nghe lời của Hạ Thiên, đám người cơ trưởng vội vàng chạy về phía nhà kho. Chỉ 2 phút, bọn họ đã tìm được hơn 10 sợi dây thừng. Những dây thừng này đều là chủng loại đặc biệt rắn chắc, dùng để cố định giá hàng, đề phòng máy bay xảy ra chuyện. Đem những dây thừng kia cố định ở phương hướng khác nhau, nhất định phải buộc ở địa phương rắn chắc một chút, Hạ Thiên nói. Những sợi dây thừng này đều có móc nối ở đoạn đầu. Hạ Thiên lợi dụng dây thừng đem bản thân mình buộc lại, hơn 10 sợi dây thừng đều cột trên người hắn. Người xác định là muốn làm vậy sao? Thủ trưởng quân khu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên gật đầu. Úi chào! Thủ trưởng quân khu hô lớn một tiếng, hắn cùng với thần mã nhị huynh đệ đồng thời hướng Hạ Thiên cúi chào. Hạ Thiên cũng hướng bọn hắn cúi chào lại. Cùng lúc đó thì tất cả mọi người trong cabin đều đứng lên, đồng thời hướng Hạ Thiên cúi chào. Hạ Thiên, ngươi là kiêu ngạo của Hoa Hạ, ngươi là anh hùng. Nếu như ngươi còn sống sót, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Thủ trưởng quân đội cầm tay Hạ Thiên rồi vỗ lên vai hắn. À, một lời đã định, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cơ trưởng. Nhất định phải ghi nhớ, chỉ có thể mở cửa một nửa, sau đó lập tức đóng cửa khoang lại. Vậy còn ngươi thì sao? Cơ trưởng hỏi. đừng có quản ta, nhất định phải nhớ kỹ, phải làm thật nhanh. Hạ Thiên nói, bởi vì bom chất lỏng này sợ va đập, rung lắc, vì lẽ đó hắn nhất định phải cầm chắc. Nếu không, ngay khi cửa khoang mở ra, sức hút sẽ làm chất lỏng bạo tạc, vậy thì toàn bộ mọi người trên máy bay đều xong đời. Bảo trọng, thủ trưởng quân đội hô lên. Tốt, Hạ Thiên thở dài một hơi. Nữ tiếp viên hàng không kia lúc này lại chạy tới bên ngài Hạ Thiên, à bên người Hạ Thiên trực tiếp ôm cổ hắn, đôi môi hôn lên môi của Hạ Thiên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người liền sững sờ. Nếu như người có thể sống sót, ta liền gả cho ngươi. Ngồi trở xuống đi, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào, tỷ lệ chết của hắn lên đến 80%, nhưng hắn muốn làm như vậy. Tất cả mọi người xin chú ý, cửa khoang sẽ lập tức mở ra, mọi người thắt chặt dây an toàn và bám vào chỗ chắc chắn gần nhất. Cơ trưởng lúc này nói qua loa phát thanh. Hạ Thiên nhìn quả bom trong tay mình, hắn chỉ có một cơ hội thôi, đó là thờ dịp và khoang máy bay mở ra trong nháy mắt ném bom ra ngoài. Như vậy thì mình cũng sẽ cùng với máy bay thoát ly khỏi phạm vi bom nổ. Lúc này thời gian đếm ngược chỉ lại còn có một phút thôi. Cửa của cabin chậm rãi mở ra. Hạ Thiên chỉ cảm thấy có một cỗ hấp lực cường đại chuyển đến. Sau đó cả người hắn liền bị hút bay ra ngoài. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng hắn không nghĩ tới là lực hấp xả lại mạnh tới như vậy. Bây giờ việc hắn có thể làm chính là bảo vệ dịch thể để nó không bạo tạc. Thì cửa khoang đã đóng lại. Không tốt. Nhất định là khi dây thừng kéo căng thì sẽ có chấn động mãnh liệt. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ, cho nên không chút do dự đem quả bom trong tay ném ra xa. Oanh! Một cỗ sóng nhiệt cật lực đánh tới, Hạ Thiên trực tiếp là bị hất văng ra ngoài. A! Người ở trong cabin xuyên thấu qua cửa sổ thấy được tình huống bên ngoài. Bọn họ biết là máy bay đã được cứu, bọn họ đã sống sót, nhưng mà tình huống của Hạ Thiên thì không tốt đẹp gì. Cỗ lực lượng cường bạo kia bạo tạc làm cho thân thể Hạ Thiên bị bay đi. Hắn là anh hùng của chúng ta. Thủ trưởng quân đội đứng ở bên cạnh cửa sổ cúi chào. Nữ tiếp viên hàng không thì trong mắt đã giàn giụa nước mắt. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ bên cạnh đưa tay nàng kéo rồi khẽ vỗ lên lưng nàng. Tất cả mọi người đều cho rằng là Hạ Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Cơ trưởng từ phía khoang lái đi ra, đem cái hộp cùng với miếng ngọc phân biệt trả lại cho thủ trưởng quân đội và nữ minh tinh Dương Tử Kỳ. Để cho chúng ta vì hắn mà mặc niệm một phút, cơ trưởng nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người cũng nhắm mắt mặc niệm cho Hạ Thiên. Các người mau nhìn kìa, hắn không có chết. Đột nhiên có người hô lên. Câu nói này không khác gì bom nổ, làm tất cả mọi người hướng cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy hai tay Hạ Thiên ở bên ngoài, một tay nắm chặt dây thừng, một tay thì vin vào thân máy bay giống như đang bay vậy. Thật sự, người mau nhìn kìa, hắn còn sống. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nói với nữ tiếp viên bên cạnh. Lúc này cảm giác của Hạ Thiên là cực kỳ không tốt. Vừa rồi trong nháy mắt bạo tạc, thân thể hắn bị sóng nhiệt cuốn bay. Cố lực lượng bạo tạc kia để choáng choáng đầu hoa mắt, nhưng tại thời điểm tối hậu quan đầu, Mạn Vân tiên bộ dưới chân hắn lại không tự chủ được mà bộc phát, hơn nữa còn sử dụng nửa bước nữa. Hắn mượn cỗ sóng nhiệt kia trong nháy mắt lướt đi, bám vào thân máy bay, lợi dụng sợi dây thừng còn quấn ở trên người. Mặc dù sau lưng đã bị tạc thành vết thương, nhưng cái mạng nhỏ cuối cùng cũng được bảo vệ. Bất quá thân thể dán vào thân máy bay ở giữa không trung thực sự là không tốt, tốc độ của máy bay quá nhanh. Hạ Thiên đã đâm vào mặt ngoài của máy bay, mặt của hắn cũng dán vào thân máy bay. Tà kháo, cái này cũng quá kích thích rồi. Thân thể hắn ở giữa không trung khi ẩn khi hiện, hắn cảm giác cơ thể không tốt chút nào, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên thân thể bị gió quất cho đau nhức, phía sau lưng còn truyền đến cảm giác bỏng rát nữa. Bà ngoại nó, tiếp tục như vậy thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên biết thân thể mình, mặc dù so với người bình thường thì cường hãn hơn rất nhiều, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi. Tiếp tục như vậy thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này là giữa không trung, áp suất lớn, không khí loãng, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Cơ trưởng, lập tức liên hệ với sân bay gần nhất, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Thủ trưởng quân khu nói, tốt, ta làm ngay. Cơ trưởng vội lao vào khoang lái. Không được, các người không thể hạ cánh khẩn cấp. Ta còn có một suy nghĩ trọng yếu phải bàn. Một người đột nhiên hô lên. Người nói cái gì? Thủ trưởng quân đội phẫn nộ nhìn về phía người kia. Người muốn làm gì? Người kia hoảng sợ nhìn thủ trưởng quân đội. Các người nhà binh cũng không thể khi dễ người thường. Người này còn có lương tâm hay không? Nếu như không phải hắn đã cứu sống chúng ta, thì bây giờ cả đám đã chết hết rồi. Một người đứng lên quát. Ta không quản, ta nhất định phải đến địa phương đó. Bên kia còn có sinh ý trọng yếu ta cần làm. Đối phương nói. Người gầy. Thủ trưởng quân đội hô lên một tiếng, sau đó lạnh lùng ngồi xuống. Người gầy trực tiếp đi về phía người kia. Một quyền đấm vào cái cằm của hắn, đem hắn đánh ngất xỉu. Thủ trưởng, hắn đồng ý rồi. Tốt, Hiện tại đã biểu quyết đồng ý 100%, lập tức tìm sân bay gần nhất để hạ cánh, thủ trưởng quân đội quát lên. Cơ trưởng rất nhanh quay lại, đã liên hệ được, sân bay gần nhất cách đây chỉ khoảng 10 phút thôi, sân bay đã chuẩn bị xong, đặc công và nhân viên y tế sẽ lập tức chạy tới. Tất cả mọi người đều tán thưởng, giơ ngón tay cái về phía người gầy. Nhất định phải cố gắng chịu đựng à, thủ trưởng quân đội hô. Hiện tại Hạ Thiên đã nắm giữ được một chút quy luật, khi khí lưu đánh tới, hắn nhất định phải sử dụng hai chân đụng vào thân máy bay một chút, sau khi khí lưu biến mất, hắn nhất định phải thở dốc. Nếu như ta biết bay thì tốt biết là bao nhiêu, hai chân Hạ Thiên quẫy đạp trong không khí, bay. Thời điểm nghĩ đến đây, không được rồi, không có đồ vật để mượn lực mà tốc độ lại quá nhanh, Hạ Thiên không có thành công. Lại một luồng khí lưu cường đại va chạm, Hạ Thiên cảm giác xương cốt của mình muốn tan ra thành từng mảnh, liều mạng. Hai chân Hạ Thiên dùng sức mà quẫy đạp trượt trên thân của máy bay. Sau đó, hai chân giống như là bích bộ trên không vậy. Hắn thi triển đây chính là Mạn Vân Tiên Bộ. Lúc này hai mắt nhắm tịt, tưởng tượng như ở dưới chân mình có đường để đi. Hô, thành công. Thời điểm Hạ Thiên mở mắt ra, hai chân của hắn vẫn dẫm lên thân của máy bay. Hai chân hơi dùng sức, rồi lại sử dụng biện pháp như vừa nãy. Mạn Vân Tiên Bộ lại đạp đạp giữa không trung. Lần này Hạ Thiên xuất hiện ở phía sau máy bay, tựa như là đang nhảy dây vậy. Bất quá cái tư thế nhảy quán vô cùng ưu mỹ, phảng phất như là tiên nhân trên trời dạo chơi vậy, dưới chân vẫn đạp Mạn Vân Tiên Bộ. Các người mau nhìn kìa, hắn tựa như là đang bay, đột nhiên có người hô lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, tư thế của hắn hiện tại không giống gì thần tiên đang bay cả. Từ cửa khoang phía trước lại về cửa khoang phía sau, rồi lại lắc lư từ đằng sau lên phía trước, tư thế giống như tiên nhân vậy. Nhanh, nhất định phải cố gắng chịu đựng, thủ lĩnh quân đội thầm nói. Tuyệt đối không nên có việc gì, mỹ nữ tiếp viên hàng không cũng lẩm bẩm. Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn không cảm giác được chân của mình, chi giác giống như đều biến mất vậy, nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn thi triển Mạn Vân Tiên Bộ, thân thể không ngừng thay đổi vị trí từ khoang trước đến khoang sau. Chân thân đau quá rồi, ta thực sự phải chết sao? Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình sắp tan rã ra. Cái loại thống khổ này so với khi chiến đấu với tên sát thủ của Lưu Sa lúc trước còn muốn kinh khủng hơn. Không được, ta không thể chết. Hai mắt Hạ Thiên đột nhiên mở ra, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định. Đúng lúc này thì hắn cảm giác được là máy bay đang giảm tốc, thật giống như đang muốn hạ xuống vậy. Rốt cuộc cũng hạ xuống sau. Thân thể của Hạ Thiên bốc lên giữa không trung, sau đó cưỡng ép ổn định, thân hình dán sát vào thân máy bay. Máy bay đang chậm rãi hạ xuống. Thân thể của Hạ Thiên bởi vì quán tính cũng hung hăng, đâm vào trên cánh máy bay. Thời điểm máy bay dừng lại, cửa khoang trực tiếp mở ra, cả đám người vội vàng lao xuống. Nhân viên y tế đã bắt đầu là tháo những sợi dây trên người Hạ Thiên, còn đặc công thì chạy lên máy bay để truy nã bọn đạo tặc. Người không chết, thực sự là quá tốt rồi. Mỹ nữ tiếp viên hàng không chảy ra từng giọt nước mắt hạnh phúc, nàng trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên, còn thân thể của Hạ Thiên thì sụi lơ trong ngực của nàng. Ta liền biết là người không chết được mà. Thủ trưởng quân đội cũng là nước mắt vòng quanh nhưng bị hắn nhịn lại được. Ta còn muốn uống rượu ngươi mời. Phốc. Hạ Thiên còn chưa nói xong thì một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sau đó cả người trực tiếp ngã xuống. Xa cứu thương đâu? Thủ trưởng quân đội la lớn. Quái nhân Hạ Thiên. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nhìn Hạ Thiên một lúc, sau đó lặng lẽ rời đi. Lần này Hạ Thiên cảm giác là mình ngủ rất lâu. Thời điểm khi hắn mở mắt ra thì bên giường có ngồi một mỹ nữ. Mỹ nữ này con mắt đã khóc như hoa lê đái vũ rồi. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, cô ta thực sự rất cao hứng. Thân thể chua quá. Hạ Thiên miễn cưỡng lẩm bẩm. Người đã tỉnh, thực sự tốt quá rồi. Mỹ nữ hưng phấn hô lên. Người là ai? Hạ Thiên vẻ mặt mờ mịt nhìn mỹ nữ kia. Bất quá hắn lập tức liền nhớ lại. Mỹ nữ này không phải cô tiếp viên hàng không mà mình đã cứu trên máy bay sao? Là ngươi à? Người nhớ lại rồi. Mỹ nữ tiếp viên hàng không mừng rỡ nói. Ân, tất cả mọi người không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Không sao. Mỹ nữ tiếp viên khẽ gật đầu. Không được, ta phải đi nộp danh giấy tờ. Hạ Thiên muốn đứng lên, mặc dù trên người đau buốt nhưng mà điểm thương tổn nhỏ ấy hắn có thể nhịn được. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, không thể loạn động. Mỹ nữ tiếp viên hàng không nói. Ta phải đến doanh trại quân đội để nộp giấy tờ. Hạ Thiên thời gian cũng không có nhiều. Hắn đi sớm một ngày vào trong doanh trại quân đội thì có thể học được thêm vài thứ. Học được những thứ kia đối với hắn mà nói đều là đồ bảo mệnh cả. Bác sĩ không cho người loạn động. Mỹ nữ tiếp viên lo lắng nói. Ta không sao. Hạ Thiên nói. Ngươi tỉnh rồi. Thần Mã nhị huynh đệ vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Khi nghe được lời của Hạ Thiên lập tức đi tới. Ân, đây là đâu? Ta muốn đến doanh trại báo tin. Hạ Thiên nói. thân thể ngươi không sao chứ? Mập mạp hỏi. Đại ca, những vết thương trên người hắn khôi phục quá nhanh, nếu là người khác thì ít nhất phải nằm trên giường nửa tháng. Người gầy nói. Bá, mập mạp đánh qua một tát tay. Ngươi là đồ đần độn, đây không phải nói nhảm sao? Ách, hai vị huynh đệ, ta muốn đến doanh trại báo tin, đi như thế nào đây? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta lái xe mang người tới, ngồi sau xe chừng khoảng 6 giờ, không sai biệt lắm là sẽ tới, mập mạp nói. Ngươi thực sự muốn đi sao? Mỹ nữ tiếp viên hàng không khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ân, ta muốn đến doanh trại. Hạ Thiên gã gật đầu. Mỹ nữ tiếp viên hàng không cúi đầu, chỉ lát sau nàng phảng phất lấy hết dũng khí, đưa hai mắt nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên bị câu hỏi này của nàng làm cho hôn mê. Nàng làm sao bây giờ ư? Người đi đi. Ta gọi là Mạnh Tiểu Kiệt, đây là số di động của ta. Có thời gian rảnh thì gọi cho ta. Mạnh Tiểu Kiệt đưa một tờ giấy có viết số điện thoại của mình lên đó. Ân. Hạ Thiên gã gật đầu, sau đó đi theo thần mã nhị huynh đệ rời khỏi bệnh viện. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên, nước mắt của Mạnh Tiểu Kiệt chảy ra. Nàng cảm giác mình giống như người thất tỉnh vậy. Người cứ đi như thế, ta chỉ biết mỗi tên người gọi là Hạ Thiên. Ta phải đi đâu mà tìm đây? Nàng bấm điện thoại cho khuê mật của mình. Lị lị, ta bị thất tỉnh rồi. Ngươi chừng nào thì có bạn trai? Chính là hôm qua. Vậy ngươi lúc nào thì thất tình? Vừa nãy. Ách, ngươi đang ở đâu? Để ta tới tìm ngươi. Mạnh Tiểu Quyệt sau khi cúp điện thoại, nước mắt hăng hái rơi ra. Hạ Thiên thì sau khi rời khỏi bệnh viện, được một cỗ xe Việt giã quân dụng. Đưa ba người lên xe, sau đó người gầy nói. Đại ca, hắn còn đang mặc đồng phục của bệnh nhân. Bá, mập mạp lại đánh qua một bàn tay. Người đần độn, ở đằng sau xe không phải có quân phục sao? Lấy cho hắn một bộ mới. Người gầy bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp cầm một bộ quân phục ném cho Hạ Thiên. Thay đổi đi. Hạ Thiên đem trang phục quân đội thay lại. Không thể không nói là khén mặc vào trang phục quân đội, nhìn qua thật đúng là rất có tinh thần. Xe lúc này hướng về phía doanh trại quân đội mà lái đi. Khoảng 6 tiếng sau thì đến được quân khu. Thủ vệ ở ngoài cổng đều cúi chào. Đây là xe của lữ trưởng, một đường thông hành không ai cản trở. Hạ Thiên được đưa tới văn phòng lữ trưởng xong thì thân mã huynh đệ đứng ở ngoài cửa giống như đảm nhiệm canh gác vậy. Chào thủ trưởng, Hạ Thiên cúi chào. À, mặc quân trang vào nhìn qua rất là xuất khí ha. Lữ trưởng đi tới trước mặt của Hạ Thiên, hài lòng khẽ gật đầu sau đó nói. Hạ Thiên, ta vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Lữ trưởng lại cúi chào đối với Hạ Thiên, sau đó từ trên bàn lấy ra một cái hộp. Sau khi mở hộp ra, ở phía trên có một quả huy chương nằm đó. Đồng chí Hạ Thiên, người ở trong sự kiện vừa rồi biểu hiện cực kỳ ưu dị, thu được nhất đẳng công, ta đại biểu cho tổ quốc cảm ơn người. Lữ trưởng liền đem huy chương này đưa cho Hạ Thiên. Cảm ơn lữ trưởng. Hạ Thiên cũng nhận lấy huy chương. Ách, lữ trưởng hơi sững sờ. Hắn có nghe qua các loại tuyên thệ nhưng còn là lần đầu tiên nghe được có người nói là cảm ơn lữ trưởng. Trước kia có rất nhiều người nói là vì nhân dân phục vụ, rồi vì làm vẻ vang quốc gia. Chờ một chút đã, nhưng Hạ Thiên lại nói là tạ ơn lữ trưởng. Lữ trưởng, người giúp ta bảo quản cái huy chương này đi, trên người ta cũng không có chỗ nào để cất, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi, lữ trưởng càng ngày càng thích Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên này rất có ý tứ, mặc dù nói chuyện có chút lưu manh vô lại, nhưng làm người lại rất an phận. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện trên máy bay kia, thì hắn nhìn thấy cái bộ dạng này của Hạ Thiên, thì khẳng định sẽ hung hăng sửa trị cho một trận. Bởi vì nhìn trên người của Hạ Thiên chẳng có một chút phong độ quân lính gì cả. Thế nhưng, người ta tham gia quân ngũ là vì cái gì? Vì nhân dân mà phục vụ, chứ không phải là dựa vào lời nói ở ngoài miệng hoặc là cái tư thế tiêu chuẩn thì có thể biểu lộ ra được. Hạ Thiên mặc dù tiêu chuẩn không có đứng đắn, ngoài miệng cũng là những lời nói lưu manh, nhưng hành vi của hắn lại làm cho ngay cả lữ trưởng cũng cảm thấy kiêu ngạo. Đây thực sự mới là sự tình mà quân dân giải phóng lên làm. Lữ trưởng, ngươi không phải nói mời ta uống rượu sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, nhưng rượu của ta độ cao đó, ngươi dám uống không? Lữ trưởng mỉm cười, hắn thực sự càng ngày càng thích Hạ Thiên này. Dám chứ, Hạ Thiên nói. Lữ trưởng thế là từ dưới gọi là gầm bàn lấy ra một cái đĩa, sau đó lấy ra hai ly rượu, rót cho mỗi người một chén, sau đó lại lấy ra mấy củ lạc luộc. Đây chính là củ lạc bình thường nhất, không có gì kỳ lạ. Vừa nhìn đã biết là do nhà ăn quân đội làm ra. Đến, hôm nay mừng ngươi về đơn vị. Lữ trưởng cầm lấy chén rượu trong tay, uống. Hạ Thiên cũng giơ chén trong tay rồi uống xuống một hớp. Hắn thực sự là một hơi cạn sạch, lần này để cho lữ trưởng bị dọa sợ. Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, thế nào mà nói uống liền uống, một chén này thế nhưng là hơn 2 lượng đó. Ách, uống rượu không phải uống ngụm lớn như vậy sao? Hạ Thiên liền cầm củ lạc ở trên bàn bắt đầu bóc ăn. Tốt, hôm nay ta liền bồi ngươi. Lữ trưởng nói xong cũng uống cạn một chén, sau khi uống xong lại rót thêm chén nữa. Cốc cốc, vào đi. Báo cáo, đội trưởng Lôi Đình của đặc hội, của Mãnh Hổ đặc chiến đội đã cho người truyền tin tới. Lúc này một tên nữ binh xuất hiện ở cửa của văn phòng. Nữ binh này sắc mặt lạnh lùng, tướng mạo hết sức xinh đẹp, ở trên mặt không có bất kỳ chân đồ tân trang hay trang điểm gì. Nàng đã đẹp đến mức là vượt quá mỹ mạo bình thường của một nữ quân nhân nên có. Binh hoa, đây thập phần là binh hoa, đây chính là bá vương hoa ở trong đám nữ binh. Binh hoa là cực kỳ hiếm thấy trong quân đội, cũng là người được xưng là vạn chúng chú mục. Mỹ nữ ở cổng này có thể nói là một binh hoa trong binh hoa. Quân phục khoác trên người nàng quả thực là đẹp đến rối tinh rối mù. Hạ Thiên có thể khẳng định là không có bất kỳ quân phục nào hay quần áo nào có thể thích hợp hơn quân phục đang khoác lên người nữ tử này. Ánh mắt của nữ tử lạnh lùng nhìn Hạ Thiên và Lữ trưởng. Lôi đội trưởng, mời ngồi. Lữ trưởng mỉm cười nói. Bình Hoa Lôi Đình nhướng mày, báo cáo thủ trưởng, ta còn có nhiệm vụ. À, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi là Hạ Thiên, chính là đội viên mới của Mãnh Hổ đặc chiến đội các ngươi. Lữ trưởng giải thích. Báo cáo thủ trưởng, Mãnh Hổ đặc chiến đội có quy củ, cần phải là tinh anh trong tinh anh, chứ đi cửa sau thì tuyệt đối không được, coi như là thân thích của thủ trưởng thì cũng không được. Bình Hoa Lôi Đình không có chút khách khí mà nói chuyện với Lữ trưởng. Lữ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết là Lôi Đình này nhất định đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Lôi đội trưởng, hắn cũng không phải là đi cửa sau, rượu này là ta thiếu hắn, vì lẽ đó mà dự định trước khi hắn đến chỗ của các ngươi bù đắp lại cho hắn. Thủ trưởng, Mãnh Hổ đặc chiến đội chúng ta chỉ cần tinh anh trong tinh anh. Bình Hoa Lôi Đình lặp lại lần nữa. Ta biết, Hạ Thiên thương như là một tay lính bắn tỉa xuất sắc. Lữ trưởng tiếp tục nói, ta biết cho dù là có người giới thiệu thì cũng nhất định phải thông qua khảo hạch. Nhưng Hạ Thiên lúc trước đã thụ thương, ta nghĩ ngày mai hãy tiến hành khảo hạch đi. Báo cáo thủ trưởng, làm tinh anh thì phải thời thời khắc khắc chuẩn bị, Hạ Thiên kính cẩn nói. Vẫn chỉ là một con mèo bệnh, ta sẽ không bởi vì hắn bị tổn thương mà qua loa khảo hạch cho hắn, Bình Hoa Lôi Đình nói. Nàng là một người rất có nguyên tắc, và ở trong mắt của nàng thì chỉ có quy củ mà thôi. Nàng sẽ không cho bất luận người nào mặt mũi, hay cho người nào đi cửa sau, ngay cả Lữ trưởng cũng không được. Lôi đội trưởng, hắn cũng không phải con mèo bệnh đâu, hắn vì cứu người nên mới bị thương. Hôm qua trong sự kiện cướp máy bay, hắn đã cứu được tính mệnh hơn 100 người, làm giảm bớt tổn thất cho quốc gia, bao gồm cả ta, cũng là một thành viên được hắn cứu. Lữ trưởng đứng đó nghiêm túc giải thích. Bình Hoa Lôi Đình quan sát Hạ Thiên một lần nữa. Trên người Hạ Thiên xác thực là có một mùi của thuốc sát trùng. Nàng biết là Lữ trưởng sẽ không lừa dối nàng, thế là lạnh lùng nói. Tốt, vậy thì ngày mai đi. Không cần, hiện tại cũng được, Hạ Thiên nói. Người uống rượu rồi làm sao nổ súng? Lữ trưởng hỏi. Mặc dù nổ súng và lái xe nó khác nhau, không cần phải thổi cồn, nhưng uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán của đại não và sức cân bằng của cơ thể. Uống nhiều thì giết người cũng không sợ nữa, Hạ Thiên nói. Ngươi đây là cái logic gì chứ? Lữ trưởng không thể giải thích được. Hừ. Bình Hoa Lôi Đình hừ lạnh một tiếng ra rồi nói, đi thôi. Nàng chỉ nói có 2 chữ này, Lữ trưởng cũng biết tính cách của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bình Hoa Lôi Đình có năng lực tuyệt đối là không thể bàn cãi, thế nhưng tính cách băng sơn của nàng lại làm cho người ta hết sức đau đầu. Thất thần làm gì, đi thôi, khảo hạch của ngươi sẽ bắt đầu rồi. Không được để thua kém cho ta, đừng có để bị đào thải đó, Lữ trưởng nói. Không có việc gì, vừa vặn mượn chút tiểu kinh làm ấm người, Hạ Thiên vỗ ngực mà nói. Lữ trưởng liền mang theo Hạ Thiên đi ra ngoài, Thần Mã nhị huynh đệ cũng luôn cút đi theo. Mấy người lúc này tập trung hướng về phía sân đặc huấn. Đại ca, ngươi nói Hạ Thiên tiểu ca có thể thông qua không? Tên gầy hỏi. Bá, tên mập mạp lại vút tới một bàn tay. Đồ đần độn, cái này còn phải hỏi sau, nhất định có thể. Ngươi nói hình như rất có đạo lý, ta lại không phản bác được. Tên người gầy nhẹ gật đầu. Sau khi mấy người tới xuân huấn luyện, Bình Hoa Lôi Đình đã đợi sẵn ở đó. Trước mặt có một ít trang bị huấn luyện. Chung quanh cũng có tới không ít người, đều là đến để xem náo nhiệt. Bọn hắn nghe nói là hôm nay, Lữ trưởng đưa một người mới tới, mà người này lại muốn vào Mãnh Hổ đặc chiến đội. Đây chính là Bình Hoa Lôi Đình tự mình khảo hạch. Mà Lữ trưởng là ai? Đây chính là đầu lĩnh ở đây của bọn họ, bình thường chỉ tới đây để thị sát, thế mà hôm nay lại dẫn tới một tân binh. Vừa nghe người đến là do lữ trưởng dẫn tiến, liền có người hoài nghi đây là thân thích của lữ trưởng. Lữ trưởng lần đầu đi cửa sau sau. Các người có nghe nói gì không? Đó là thân thích của nhà lữ trưởng. Lữ trưởng thì thế nào? Các người có nghe ai nói là mãnh hổ đặc chiến đội mà có thể đi cửa sau hay không? Không có. Nghe nói là lôi đội trưởng ở trong mãnh hổ đặc chiến đội yêu cầu thập phần nghiêm ngặt, coi như là thân thích của lữ trưởng mà không có bản lĩnh thực sự thì chỉ sợ cũng không vào được vòng gửi xe đâu. Những người ở chung quanh xem náo nhiệt đứng đó nghị luận với nhau. Cúi chào, tất cả mọi người đứng thành một hàng, đây chính là quân đội. Cho dù là xem náo nhiệt thì cũng có dáng vẻ của quân nhân, cũng phải đứng cho thẳng hàng thẳng lối, chứ không phải lôm côm như ở ngoài. Chào thủ trưởng. Lữ trưởng sau khi đáp lễ thì khẽ gật đầu một cái. Binh Hoa Lôi Đình nhìn Hạ Thiên lạnh lùng nói, ta không quản là người quen biết ai, cũng không quản lúc trước ngươi lập qua công lao gì. Chỉ cần ngươi không qua được khảo hạch của ta, thì đừng nghĩ việc tiến vào mãnh hổ đặc chiến đội. Nói đi, thì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi đã là tay súng bắn tỉa, vậy thì ngươi cần thi ba thứ. Thứ nhất là sơn lâm việt dã, rồi nhanh chóng tổ hợp súng và xạ kích. Bình Hòa Lôi Đình nói, ta có thể thử trước một chút cảm xúc của súng không? Hạ Thiên hỏi. Lôi Đình không nói gì. Ở trên mặt bàn lúc này có tới 20 cây súng. Các loại súng ở đây đều có, riêng súng ngắm đã có 5 cây. Hạ Thiên tùy tiện cầm lên một cây, sau đó hướng về bia ngắm 100 mét phía trước, nổ súng, ầm ầm ầm. Hạ Thiên nhanh chóng bắn qua 5 phát súng, mỗi một phát đều không trúng bia. Ân đã thích ứng xong với súng. Ngay cả thương pháp này mà cũng muốn đi vào chiến đội đặc chủng sau, đi trại tân binh là được rồi. Lôi Đình lạnh lùng nói, bia cố định 100 mét mà cũng bắn không trúng, thế mà còn muốn thi vào mãnh hổ đặc chiến đội sau. Thương pháp của hắn cũng quá tệ đi, đám người trại tân binh kia hình như đều mạnh hơn hắn. 5 phát súng bắn bia cố định và 1 phát cũng bắn không trúng. Thương pháp này thực sự trả ra làm sao? Ngay cả những người đứng xem chung quanh cũng triệt để bó tay. Thương pháp này tệ đến tận nhà bà ngoại mới đúng. Đại ca, hắn vừa rồi là bắn bia ngắm sao? Người gầy hỏi. Bá, mập mạp đánh vào một tát. Đồ đần độn, người chưa nhìn hắn bắn súng sao? À đúng nhỉ, người gầy mỉm cười khẽ gật đầu. Có thể bắt đầu khảo hạch chưa? Hạ Thiên hỏi. Hử, đừng có hy vọng là ta cho người đi cửa sau. Lôi Đình hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nói. Nhìn thấy chỗ cắm cờ kia không? Trong vòng 5 phút phải chạy tới đó, tính là người đạt tiêu chuẩn. Hạ Thiên căn bản không có đợi là Lôi Đình hô lên bắt đầu, thân thể đã trực tiếp lao bắn ra ngoài, hướng cái cờ đỏ kia mà chạy tới hùng hục. Cứ như vậy một điểm tính cảnh giác cũng không có, ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Binh Hoa Lôi Đình lạnh lùng nói. Khảo nghiệm thứ nhất chính là sơn lâm việt dã, chính là tại thời điểm ở vách núi cao chót vót, phải di chuyển thật nhanh. Mỗi tay súng bắn tỉa đều phải có tư tưởng chiếm lĩnh điểm cao, tiến vào trạng thái chiến đấu. Vì lẽ đó mà sơn lâm việt dã chính là một yêu cầu đặc biệt, trọng yếu đối với lính bắn tỉa. Nhưng mà yêu cầu của Bình Hòa Lôi Đình cũng không đơn giản như vậy. Nàng muốn cho Hạ Thiên không phải là chạy việt dã ở trong sơn lâm bình thường, mà còn phải có sức phán đoán và quan sát nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.